nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 197. Mạc lão phu nhân biến sắc. Không gạt được rồi, thế là bác Phúc lại được nhìn một vở kịch trở mặt rất nhanh. Chiêu đệ, con xem, đây là hiểu lầm rồi. Mẹ cũng không phải kẻ trộm. Mẹ không có lấy tín vật đính ước của Từ Tiễn. Con mau đưa điện thoại cho chồng đi. Số mẹ thật đúng là khổ. Tuổi già rồi muốn lui về Hải Thành sống nốt quãng đời còn lại để không làm phiền các con. Vậy mà vẫn bị bắt nạt tới tận cửa. Nếu không bằng hôm nay mẹ chết đi luôn cho xong. Mẹ không muốn sống nữa. Liễu chiêu đệ gặp phải Mạc lão phu nhân nước mắt giả khổ vội vàng cúp máy. Mẹ, xem như con chưa nói gì. Con chào mẹ, nghe thấy âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia. Lão phu nhân mới dừng lại. Đem điện thoại ném lại cho bác Phúc còn đang trợn mắt há mồm. Nhìn cái gì? Đây gọi là mưu kế. Có được giãn được. Liễu chiêu đệ kia không phải là bị tôi dọa bỏ chạy rồi à? Bác Phúc, Mạc lão phu nhân lại tiếp tục ăn cháo. Tử Tiễn là em trai của Hàn Đình. Liễu chiêu đệ chính là mẹ kế của Hàn Đình. Tín vật đính ước kia cũng là bà cầm. Nhưng bà không thể trả lại được. Bởi vì bà đã dùng tới nó rồi. C8, 88 Zilo, Sên Kịch, Ia, em, Lê Hương chính là con gái của cô nhân Mạc Gia, vị hôn thê của nhị thiếu Mạc Gia Mạc Tử Tiễn. Có điều, bây giờ cô đã là vợ của Mạc Tuân rồi. Bên ngoài viện nghiên cứu su mật, một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng lại. Mạc Tuân nhìn xuyên qua cửa kính xe về phía hiệu thuốc. Anh biết cô đang ở bên trong đó. Chỉ cần anh bước vào trong là có thể gặp được cô. Đưa thuốc mỡ trong tay cho cô. Thế nhưng anh không muốn đi vào. Anh chỉ là muốn tới chỗ này để nhìn cô một chút mà thôi. Mạc Tuân dựa lưng vào ghế dựa. Đây chính là khoảng cách an toàn giữa anh với cô. Chỉ cần cô không tới gần anh thì anh sẽ không thể gây tổn thương cho cô. Rất không nỡ. Một cô gái thông minh ngoan ngoãn như vậy. Anh thực sự rất thích cô. Bây giờ cô chính là vị thuốc duy nhất của anh. Mạc Tuân lấy điện thoại ra, mở WeChat của cô lên. Bên trong là cuộc trò chuyện của hai người từ lần cô đi Tam Á, còn gửi nhầm một bức ảnh áo tắm cho anh. Bức ảnh này anh đã lưu lại. Ký ức tối hôm qua từng chút dâng lên. Anh thậm chí còn nhớ rõ được bộ dáng của cô khi ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn giơ chân lên đạp anh. Mạc Tuân đưa tay che đi một bên mắt, giấu đi tia vằn đỏ bên trong. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Là thư ký Nghiêm Nghị gọi tới. Mạc Tuân ấn nghe máy. Giọng nói cung kính của Nghiêm Nghị truyền tới. Mạc Tổng, lịch trình ngày hôm nay phải đi công tác ở châu Âu. Máy bay đã chuẩn bị xong rồi. Có cần hủy không ạ? Không cần, chờ tôi một lúc sẽ đến. Chớp mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này Lê Hương vẫn ở trong viện nghiên cứu su mật làm việc. Tan làm lại ngâm mình trong đống sách thuốc ở tàng thư các. Đến xế chiều, rốt cuộc Lê Hương cũng tìm được vị thuốc mà cô muốn. Là hoa mạn đà la. Hoa mạn đà la nghe nói chỉ mọc ở trên bờ vực sinh tử. Vô cùng chân quý, thậm chí còn chưa có ai nhìn thấy mạn đà la trong truyền thuyết. Lê Hương không biết làm sao để tìm được nó. Song song, tôi muốn tìm một loại thuốc tên là hoa mạn đà la. Cô đã nghe bao giờ chưa? Lê Hương gặp được Song Song. Bèn đưa cuốn sách có ghi chép về hoa mạn đà la cho Song Song xem. Song Song vừa nhìn thấy thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Lê Hương, sao cô lại muốn tìm cái hoa mạn đà la này? Nó độc lắm đấy, gây rồi loạn hệ thần kinh. Nếu chúng độc có thể tử vong. Song Song, tôi muốn tìm thứ này. Cô không cần phải lo lắng đâu. Từ nhỏ tôi đã bách độc bất xâm rồi. Cho nên tôi muốn tự mình nghiệm độc tố của hoa mạn đà la để chế thuốc. Cách chương.